Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1555, đơn độc tâm sự. Triệu huynh, ta vừa mới nhìn thân thể ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai tay thả ở sau lưng xúc tại trên mặt đất. Sắc mặt mang theo một tia lười biếng bộ dáng nhìn lên bầu trời. Triệu Thần húc sững sờ. Ngay sau đó mỉm cười, ngươi đoán Khải Hoàn muốn là nghe đến ngươi nói như vậy hội có phản ứng gì? Chính mình phu quân bị một cái nam nhân khác nhìn thân thể. Chấm ngoặc kép, phốp phốp, Diệp Thần cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha, Triệu huynh thật là nói đùa. Ta nói là ngươi cảnh giới tu vi. Chấm ngoặc kép, muốn hỏi ta vì cái gì không đột phá thật sao? Trọng sinh về sau Triệu Thần húc tính cách một chút cũng không có thay đổi. Mang theo nhẹ nhõm nụ cười nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần chỉ là gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Hắn đang đợi Triệu Thần húc mình nói như thế nào. Nhìn xem có chút không thích hợp trường sam. Triệu Thần húc đi vào Diệp Thần ngồi xuống bên người. Học hắn bộ dáng, xong để tay tại chính mình sau lưng xúc tại trên mặt đất. Ngươi nhìn cái này thiên, lớn đến bao nhiêu, hả? Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, có điều rất nhanh kịp phản ứng, rất lớn, thậm chí không có ai biết hắn lớn đến bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Triệu Thần húp lắc đầu, bây giờ ngươi cảnh giới cao hơn ta, lĩnh hội đồ vật cần phải so ta nhiều, nhưng là ta nhất định phải muốn nói với ngươi, bất kỳ một cái nào tồn tại đều có chính hắn cố định lớn nhỏ, cho dù là thiên cũng có chính mình cố định lớn nhỏ. Chấm ngoặc kép, làm ngươi vượt qua mảnh này thiên, quay người lại nhìn thời điểm, hắn bất quá chỉ là thế gian này vạn vật một bộ phận mà thôi, cũng không có cái gì không nổi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cười, đạo lý này hắn cũng hiểu, cho nên ngươi muốn biết ta vì cái gì không có lựa chọn đột phá. Đáp án ngay tại mảnh này trời phía dưới. Chấm ngoặc kép, nói như thế nào? Diệp Thần đối với Triệu Thần húc trả lời như vậy ngược lại là nhiều hứng thú. Triệu Thần húc nụ cười làm sâu sắc, hít sâu một hơi, tại vùng trời này phía dưới, có bao nhiêu cái Diệp Thần, lại có bao nhiêu cái Thạch Khải Toàn. Bá, hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ có một cái, độc nhất vô nhị loại kia. Ngươi phải biết, một người cùng một người gặp nhau tại vùng trời này phía dưới có khó khăn dường nào sao? Diệp Thần khẽ lắc đầu, tựa như ngọn núi kia cùng ngọn núi kia liền nhau. Chấm ngoặc kép, Triệu Thần húc tiếp tục thân thủ chỉ hướng cách đó không xa hai tòa núi. Nếu như bọn họ có linh tính, tuyệt đối tìm không thấy đáp án. Bọn họ cũng không biết vì cái gì nhiều như vậy sơn phong. Chỉ có hai người bọn họ gấp quấn quýt. Chấm ngoặc kép, cho nên ta muốn nói là, một người tại trong cuộc đời nắm giữ một cái yêu mến người, nắm giữ một cái không rời không bỏ bằng hữu, đủ để tu luyện, bất quá là bảo vệ bọn hắn một cái thủ đoạn. Diệp Thần nhìn lấy Triệu Thần húc chậm rãi mà nói, trong lòng không khỏi dị thường cảm khái. Trong mắt hắn, Triệu Thần húc cảnh giới không tính là gì, thậm chí một cái tay liền có thể đem hắn bóp chết. Thế nhưng là lòng dạ cùng nội tâm cảm tính, lại là không có hắn mạnh như vậy đại. Triệu huynh, chính ngươi trở về đi, ta có chút việc về trễ một chút. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì. Thế mà, móc lửng, Triệu Thần húc cũng không có lập tức rời đi. Quay người nhìn lấy Diệp Thần một hồi lâu. Huynh đệ, ta đây, bên người những thứ này liền đầy đủ. Nhưng là ngươi khác biệt. Trên người ngươi trách nhiệm quá nhiều. Lấy ngươi hóa thần cảnh giới, tựa hồ còn không thể bảo vệ tốt người nhà ngươi cùng bằng hữu. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn duỗi ra một ngón tay đối với mình. Bao quát ta, nếu như không là ngươi cảnh giới kinh người, ta cũng không có tư cách theo ngươi nói những thứ này. Chấm ngoặc kép, theo thanh âm rơi xuống, Triệu Thần húp không dừng lại thêm, lách mình rời đi. Ngoạn tào, cái kia ngươi trước nói chẳng phải là nói nhảm. Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn lấy Triệu Thần Húc rời đi bóng lưng. Còn mẹ nó cái gì đủ để. Nãi nãi, cảm tình lão tử nữ nhân bên cạnh nhiều, bằng hữu nhiều, thì phải không ngừng tu luyện tăng lên a. Lão tử không thể thỏa mãn sao? Bà ngoại, người hôm nay thế nào thấy tốt nghiêm túc a? Chấm ngoặc kép, Diệp Vũ Đình nhìn lấy Giang Nguyệt Ảnh mặt không biểu tình. Toàn bộ thân thể rúc vào nàng trong ngực hỏi, bộ dáng còn có chút tiểu dí dỏm bộ dáng. Thế mà, Giang Nguyệt Ảnh cũng không có nhìn lấy Diệp Vũ Đình, mà chính là nhìn đứng ở trước mặt nàng Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu. Các ngươi hiện tại là có ý gì? Muốn đi, ngay tại 20 phút trước đó, Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu đã ném qua mặt hồ nhìn đến ngay tại chạy đến Diệp Thần. Trước đó Diệp Vũ Đình lúc trở về cũng đã nói, Diệp Thần trở về dẫn các nàng rời đi nơi này. Hiện tại hắn trở về, mà lại ngay tại tới. Cái này đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Không sai, chúng ta là muốn rời khỏi. Chấm ngoặc kép, Giang Vũ Nhu kiên định nói ra. Từ khi lần trước Vũ Đình ra chuyện về sau, nàng thì cùng mẫu thân mình quan hệ cũng không thế nào tốt. Cho nên, lại một lần nữa vô luận nàng đang nói cái gì, liền xem như nói ra cái hoa, Giang Vũ Nhu cũng sẽ không chút do dự dứt khoát rời đi. Nàng sẽ không để cho chính mình hài tử rời đi, càng sẽ không truyền thừa cái gì cái gọi là tam thế luân hồi. Vậy đối với một cái nữ hài tử quá không công bằng. Nói xong, Giang Vũ Nhu nhìn về phía Vu Tâm Nhị. Vu Tâm Nhị cười, nụ cười vẫn như cũ đẹp như thế mê người. Chỉ là ngữ khí không có Giang Vũ Nhu cường ngạnh như vậy. Sư phụ, đồ nhi tuy nhiên không biết ngài lúc trước nói tới Diệp Thần đạt tới cảnh giới gì mới làm cho chúng ta rời đi, nhưng là, đã hắn tới, ta sẽ cùng hắn rời đi nơi này. Rất tốt, chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Ảnh gật gật đầu, sờ sờ trong ngực Diệp Vũ Đình. Đi, ngươi bây giờ một bên chơi, chấm ngoặc kép, Diệp Vũ Đình rất nghe lời. Biết mẫu thân cùng tại mẹ ngay tại nói với bà ngoại một kiện vô cùng nghiêm túc sự tình. Ngoan ngoãn chạy đến một bên, chậm rãi đi vào Giang Vũ Nhu cùng Vu Tâm Nhị trước mặt. Giang Nguyệt Ảnh hai con ngươi tản mát ra tự tin vô cùng quang mang, các ngươi xác định hắn có thể từ ta chỗ này đem các ngươi mang đi. Xác định, xác định. Giang Vũ Nhu cùng Vu Tâm Nhị cơ hồ là trăm miệng một lời trả lời. Chưa hẳn, Giang Nguyệt Ảnh nụ cười làm sâu sắc, không phủ nhận Diệp Thần hiện tại cảnh giới tại tiên giới có thể đi ngang. Liền xem như thần giới, có thể làm sao người khác cũng không phải rất nhiều. Có thể là các ngươi không nên quên, các ngươi sau lưng gánh vác là cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, bá. Giang Nguyệt Ảnh chỉ hướng Vu Tâm Nhị, niết bàn còn chưa đại thành, người nhà ngươi cũng không trở về tới, còn có rất chuyện trọng yếu chờ ngươi, chấm ngoặc kép, còn có ngươi, chấm ngoặc kép. Giang Nguyệt Ảnh lần nữa chỉ hướng Giang Vũ Nhu, thân là nữ oa hậu nhân, tạo phúc nhân loại là không thể nghịch chuyển trách nhiệm, chấm ngoặc kép, mà hắn, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Giang Nguyệt Ảnh cảm khái cười nhạo, thân thể có vu tộc huyết mạch, chấm ngoặc kép, ngay tại Giang Nguyệt Ảnh lời nói còn chưa nói hết thời điểm. Chúng ta Diệp Thần đồng học thanh âm đột nhiên xuất hiện. Ta là cái gì huyết mạch, các nàng có cái gì trách nhiệm hoặc là sứ mệnh đó là chúng ta chính mình sự tình. Huống chi thiên còn không có sập, địa lại chưa băng, tiền bối mọi chuyện buồn lo vô cớ. Không khỏi quá đa sầu đa cảm a. Bạch, thanh âm còn chưa toàn bộ rơi xuống, hắn bóng người y nguyên xuất hiện tại Giang Nguyệt Ảnh trước mặt. Giang hai tay ra, không chút nào kiêng kỵ ôm hai cái để cho mình tưởng niệm nữ nhân. Diệp Thần, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu nhìn thấy Diệp Thần về sau, đầu tiên là toàn thân chấn động. Nội tâm phần kia tưởng niệm tâm tình thì giống như là núi lửa phun trào, trực tiếp phun ra, làm cho các nàng khuôn mặt biến đến ửng đỏ, liền xem như hô hấp đều có chút run rẩy. Nếu là không có nhìn thấy chân nhân, có lẽ còn có thể khống chế chính mình tâm tình. Thế nhưng là, một khi thật gặp mặt, các nàng mới phát hiện, thực rất đa tình tự bất quá là bị dàn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất mà thôi. Tiền bối, không bằng chúng ta đơn độc tâm sự. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, nhìn lấy Giang Nguyệt Ảnh nghiêm túc nói, thực hắn có thể cái gì cũng không nói, trực tiếp mang theo hai người còn có chính mình hài tử rời đi nơi này. Bởi vì, đứng ở trước mặt nàng Giang Nguyệt Ảnh căn bản không phải chính mình đối thủ. Thế nhưng là, Diệp Thần cũng không có làm như thế. Nguyên nhân có hai, đệ nhất, Giang Nguyệt Ảnh dù sao cũng là Giang Vũ Nhu mẫu thân, càng là Diệp Vũ Đình bà ngoại, cho nên Diệp Thần không có thể làm cho mình nữ nhân cùng nữ nhi rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Huống chi Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu hai người ở chỗ này lâu như vậy, vô luận là cảnh giới còn là hắn cái gì đều là có tăng lên. Trọng yếu nhất là hai người đều vô cùng an toàn. Thứ hai, Diệp Thần là muốn theo Giang Nguyệt Ảnh trong miệng biết, trên đời này còn có bao nhiêu sự tình là mình không biết. Ngươi cần phải xưng hô cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Giang Nguyệt Ảnh đối với Diệp Thần xưng hô vô cùng không hài lòng. Diệp Thần cười một tiếng, tán gẫu qua về sau tại đổi giọng cũng không muộn. Đúng không? Được, chấm ngoặc kép. Giang Nguyệt Ảnh tựa hồ đã sớm ngờ tới Diệp Thần sẽ có này nói chuyện, gật đầu đáp ứng về sau, dẫn đầu đi ra khỏi cửa phòng. Ngươi đi theo ta, chấm ngoặc kép. Diệp Thần trong ngực hai nữ nhân thấy thế về sau, đều không có buông tay ra, một đôi ta thấy mà yêu ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân này. Đừng nóng vội, ta cũng rất nhớ các người đây. Chấm ngoặc kép, buông tay ra. Phân biệt tại Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu chóp mũi xẹt qua. Ta trước đơn độc cùng tiền bối, ho khan, hoặc là nương tâm sự. Sau đó chúng ta liền rời đi. Chấm ngoặc kép, tại Giang Nguyệt Ảnh trước mặt, Diệp Thần có thể xưng hô nàng là tiền bối. Nhưng là tại Giang Vũ Nhu trước mặt, hắn liền không thể gọi như vậy. Nói xong, lưu lại một nụ cười tự tin hướng về Giang Nguyệt Ảnh phương hướng đuổi theo. Bọn họ không biết đánh đứng lên đi. Giang Vũ Nhu nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng lưng, có lo lắng nói ra. Yên tâm đi, chúng ta nam nhân lại là lỗ mãng như vậy sao? Vu Tâm Nhị bắt lấy Giang Vũ Nhu hai tay, nhẹ nói, thật tình không biết a. Diệp Thần theo Giang Nguyệt Ảnh đi vào một cái bảy chật tám lệch ra sơn động về sau, nào chỉ là đánh lên, kém chút để Diệp Thần phát điên. PS, thấy có người nhắn lại nói một chút thời gian đổi mới. Thực, quyển sách này đã tới gần đoạn kết, không sai biệt lắm còn có một cái phương diện về sau liền chính thức tiến vào khâu cuối cùng. Sau đó ta muốn nói là, quyển sách này viết lâu như vậy, cũng là hai lượng quyển sách đầu tiên, nói thật, vô cùng có cảm tình, có thể bảo chứng hai canh tình huống dưới. Đồng dạng hội tại xế chiều một chương, khoảng 10 giờ rưỡi đêm một chương, còn muốn chuẩn bị sách mới, hai lượng cũng muốn ăn cơm a. Tại quyển sách này đoạn kết thời điểm sách mới nhất định muốn đi ra, không phải vậy trung gian liền muốn ăn đất. Đương nhiên, một khi không đổi mới có lẽ chỉ có một chương thời điểm. Hội có nói rõ, sau cùng cảm ơn mọi người lớn lên này đến nay chống đỡ. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.